Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã được cô để trong ô vẽ có hình trái tim ở góc phía dưới. Khi ba cô gái đặt ngón trỏ lên con cơ thì trăng lu, ba cây nhang đang cháy lập lòe, bỗng một luồng gió hắt qua làm cho nó bùng lên như có ai đó thổi phồng má vậy. Không gian quanh đó trở nên huyền bí lạ lùng. Có lẽ để đề phòng những đứa yếu bóng vía có ý định tháo lui, Hảo liền hăm dọa. Bây giờ đứa nào bỏ tay ra là hồn nó theo đó, coi chừng. Mỹ Lan cảm thấy ngón tay của mình run lên khe khẽ, nhưng cô hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc. Cả Mơ và Nụ chắc chắn cũng cùng có ý nghĩ đó. Cô nào cũng muốn biết hậu vận của chính mình. Hào lại tiếp tục thì thầm gọi hồn. Cầu xin trời Phật ma quỷ thánh thần từ bốn phương tám hướng, hãy nương theo gió về đây giúp chúng con biết được hậu vận của mình. Mấy cô gái ngồi sát nếp vào nhau, mắt dính chặt vào con cơ. Bà ngón trỏ vẫn đặt yên trên cơ, kiên nhẫn chờ hồn nhập vào. Bụi chuối cạnh đó cứ kêu lên kéo kẹt không ngừng, như có người đang tức giận nghiến chặt hàm răng. Bỗng đầu con mèo mướp nhà Hào, thường ngày chỉ lim dim một chỗ vì đã quá già, tự dưng từ trong bóng tối lao ra, hai mắt của nó sáng rực như hai hòn ngọc. Thân của nó cong lại, hai chân trước cào cào vào trong không khí, miệng không ngừng kêu gừ gừ, rồi chợt lùi dần vào trong bóng tối, như có ai đó vô tình đang đứng trước mặt của nó làm cho nó sợ. Mỹ Lan giật thót người và tim đập thình thịch. Trăng lu rồi tỏ, tỏ rồi lại lu, đêm nay trời nhiều mây, cứ lâu lâu có một đám mây bay qua che khuất mặt trăng, làm cho bóng đen ụp xuống tối sầm. Mấy cây nhang đã sắp tàn mà cơ vẫn còn đứng yên. Thời gian chậm chạp trôi qua, cơ vẫn đứng yên như vậy, tàn nhang lập lòe sắp cháy hết, không biết đã là mấy giờ. Mỹ Lan đang cảm thấy chán, vừa định lên tiếng thì trên trời mây bỗng tan nhanh, trăng trượt tỏ, cơ tự nhiên nhúc nhích ở dưới ánh trăng. Hồn lên rồi! Mỹ Lan la liền khè khẽ, Mơ và Nụ cũng giật mình khi nhận ra con cơ dưới tay của mình không còn nằm yên nữa. Không đứa nào được rút tay ra. Hào nhắc lại, con cơ xoay tròn, chậm chậm và bằng ngón tay trỏ cũng xoay theo. Mỹ Lan ngồi ở giữa, ngón tay trỏ của cô để trên đuôi cơ, Mơ ngồi bên trái, Nụ ngồi bên phải. Hai ngón tay của hai cô đặt trên cánh cơ như đang đứng hầu ở đằng sau nặng trịch. Cơ xoay vòng ngược chiều kim đồng hồ, cánh tay của Mơ luồn dưới cánh tay của Mỹ Lan chéo ngang. Nếu cơ tiếp tục xoay cùng hướng thì chắc Mơ phải bỏ tay ra, nhưng tự nhiên cơ dừng lại rồi từ từ xoay ngược lại. Hảo hối thúc, hồn lên rồi đó, mày muốn hỏi gì thì hỏi đi Mỹ Lan. Mỹ Lan ấp úng khiến cho Hảo phải nhắc, mày hỏi hồn là ai đi. Mỹ Lan lặp lại như cái máy, xin hỏi hồn là ai. Còn cơ cứ xoay qua xoay lại, chậm chậm rời trái tim, rồi từ từ rơi tuột về phía dưới góc bàn cơ. Cơ đứng yên một lúc rồi xoay qua xoay lại, nặng nề trồi lên. Không đấy, không được đấy. Hào nhắc lại, giọng xúc động, để yên cho cơ chạy. Giờ thì cơ đang nằm trước mặt 24 chữ cái đã được viết bằng mực đen với cỡ chữ to và tô đậm. Xin hồn cho biết hồn là ai. Mỹ Lan mạnh dạn lặp lại một lần nữa. Cơ xoay qua xoay lại rồi bươn bươn đi về cuối hàng chữ, dừng lại ở chữ Q, rồi nhích tới chữ U, rồi lưỡng lự nửa muốn quay về bên trái, nửa lại muốn tiếp tục đi cùng hướng. Cuối cùng cơ quay về phía bên trái và tiến dần về phía chữ K. Nó không dừng ở chữ K mà vượt qua khỏi đó, hướng về chữ đằng sau chữ K. Đó là quỷ. Thắm la lên. Thắm hét lên rồi đứng bật dậy, dậm chân muốn chạy vào trong nhà. May Hào kịp níu lại. Nhất để xác định thêm một lần nữa, con cơ xoay qua xoay lại nhẹ nhẹ, như còn lưỡng lự rồi bất chợt nó di chuyển dần dần về phía phải, cuối cùng chui tọt vào ô có chữ quỷ rồi nằm im ở đó. Cả mấy cô gái đều lạnh sống lưng, nhưng trên trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi, mặc dù đang ngồi giữa trời mắt rười rượi. Tự nhiên Mỹ Lan trở nên bảo dạng, xin hỏi khi chết hồn bao nhiêu tuổi. Cơ đang yên bỗng xoay qua xoay lại rồi tiến lên về phía bên trái. Cơ đi ngang qua mặt chữ Y, rồi hơi chờ qua mặt chữ H một chút rồi dừng lại. Chữ H, ghi vào đi thăm. Hảo la lên nho nhỏ phấn khởi. Cơ xoay qua xoay lại về phía mũi bên phải, từ từ di chuyển rồi dừng lại trước chữ N. H N là gì nhỉ? Thắm lẩm bẩm trong miệng bối rối. Cơ nhích thêm về phía bên phải một chút, đứng giữa chữ N và chữ O. H N O không có nghĩa. Hảo thất vọng lặp đi lặp lại mấy lần rồi khẽ reo lên. H O N là hòn, là hón, hòn, hồn, hỗn, đúng rồi, là chữ hỗn đó. Mọi người dường như lặng đi một lúc rồi mới chợt hiểu hết tầm quan trọng của chữ hỗn. Vừa từ cõi xa xăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net